Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 127 của Cường Giả Tâm Thần và sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Phạm Điên ở trong cái nhiệm vụ lần này, để xem là nhiệm vụ thợ rèn nó đem lại cho Phạm Điên của chúng ta điều gì thú vị. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta cùng nhau thảo luận. Chương 594. Thợ rèn tốt hay xấu? Tiểu đội Gree từ khi mới bắt đầu thì khinh thường, nhưng cho đến bây giờ đã phát hiện thanh kiếm này cực kỳ bất phàm, tuyệt đối là thần khí. Đến các đội viên bên cạnh cũng trợn mắt không dám tin. Đại hán dâu đỏ muốn mua lại món thần khí này. Hắn đã dùng vũ khí cự hình, loại công suất lớn, nhưng bây giờ hắn nguyện ý bỏ vũ khí của mình mà sử dụng thanh kiếm tựa như là của đàn bà này. Cự hình kiếm cũng không phải là kém, mấu chốt là nó phù hợp, cảm giác mình rất oai phong. Lâm Phàm trầm tư, muốn mua vũ khí của mình, thế nhưng căn bản là bây giờ Lâm Phàm cũng không biết bán bao nhiêu. Tặng thì không thể tặng, bây giờ mình đã có con, nuôi con thì phải tốn tiền. Phải tích lũy tiền tài cho con gái. Vậy người muốn giả bao nhiêu? Lâm Phàm hỏi. Đem đẩy ra trả giá cho đối phương, chỉ cần phù hợp là được. Để cho hắn trả giá thì cũng không biết là mình sẽ phải nêu giá bao nhiêu nữa. Ri đối với món thần khí này yêu thích không buông. Nghe được lời Lâm Phàm nói, biết là đối phương muốn xem thành ý của mình, ngẫm lại cũng đúng. Thần khí quý báu như vậy, đối phương lại đồng ý bán cho mình đã là nể mặt lắm rồi. Mấy cái kim tệ, nói gì thì nói, tiền bạc có khi còn là sỉ nhục thần khí. Gri đem thần khí đưa lại cho Lâm Phàm, nói, chờ tao một lát. Hắn gọi tất cả thành viên vào, nói cho tất cả thành viên biết sự tình nghiêm trọng. Cả người thấy không, đây là thần khí đó. Nếu như có thể mua lại, tiếng tăm của quân đoàn Gri chúng ta sẽ lừng lẫy. Bây giờ, đối phương là muốn xem thành ý của chúng ta đó. Cơ hội chỉ có một lần, nếu như bỏ lỡ thì không có đâu. Vậy đoàn trưởng, anh nói thế nào, chúng tôi theo. Đội mạo hiểm của bọn họ chỉ có 5 người, thật ra đã từng có 6 người, thế nhưng đã có những tên ngã xuống. Qua thời gian mấy năm, bọn họ vẫn duy trì đội hình 5 người như vậy. Giữa bọn họ cũng rất thân quen, giống như là huynh đệ một nhà. Gặp được tình huống khó xử, bọn họ cũng sẽ không nhiều lời. Tập trung tất cả anh em mà ứng phó. Chính là thành ý đó. Mọi người đem hết tất cả những thứ quý giá trong người ra đây cho ta. Toàn bộ gia sản của chúng ta đại biểu ra thành ý. Nói xong, Ri bỏ ra toàn bộ gia sản của mình. Tất cả được 30 kim tệ. Đây là tất cả gia sản của bọn họ. Đừng tưởng rằng bọn họ là những chiến sĩ, những ma pháp sư. Thế nhưng nói gì thì nói, vẫn chỉ là một tiểu đội nhỏ. Bây giờ dồn đến 30 kim tệ đã là không tệ. Ở đoàn trưởng, ta có một ít. Em gái Tinh Linh lấy ra túi tiền giao cho đoàn trưởng. Gri đếm xong con mắt trợn tròn. Cái gì? Những 60 kim tệ sao? Ấy, người cất từ bao giờ vậy? Em gái Tinh Linh ngượng ngùng. Đây là ta chuẩn bị để ta lấy chồng đó. Nói xong, nàng thẹn thùng nhìn qua Gri. Được rồi, về sau khẳng định là phải đi tìm đồng tộc đó. Gri ngơ ngẩn, không hiểu ý của em gái và ánh mắt lúng liếng của nàng đang nhìn mình. Ba thành viên khác lắc lắc đầu. Đoàn trưởng luôn luôn là người đàn ông mãng phu như vậy. Mấy thành viên khác cũng lần lượt lấy ra kim tệ. Đây là của ta đó. Đoàn trưởng, ta có thể giữ lại một đồng được không? Ta muốn đi nói chuyện với người yêu cũ của ta đó. Này, đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Rất nhanh, các thành viên đều đem toàn bộ gia sản giao cho đoàn trưởng. Gri nhìn túi tiền ở trong tay, ngẩng đầu có chút ngây ngần. Này, các người không phải là vẫn giấu ta hay cất giấu nhiều tiền như vậy? Không nghĩ tới, hắn lại chính là một thằng hề, thân là đoàn trưởng. vậy mà còn không có nhiều tiền bằng thành viên của mình. Hết thảy gom góp vào được 230 kim tệ. Đây là một số tài phú khổng lồ. Thôn dân bình thường muốn kiếm được số tiền này rất khó, thậm chí cả đời cũng không thể. À, thợ rèn Lâm, đây là tất cả gia sản của chúng ta, có 230 kim tệ. Ta biết một tí tiền này không thể nào đổi được từng cái thần khí, nhưng quả thật là tất cả gia sản đó. À, xin bán thần khí cho ta. Ri cúi đầu, thái độ vô cùng thành khẩn. Bốn thành viên khác đều cúi người chào. Dạ, xin bán thần khí cho đoàn trưởng nhà chúng ta. Lâm Phàm nhìn bọn họ. Vốn dĩ chỉ cần bán được kim tệ là được, lại không nghĩ rằng đối phương lại đem ra nhiều tiền như thế. Nếu như mình nhận thì trong nháy mắt có thể trở thành người giàu có nhất thôn trang. Nghĩ đến tương lai của Khả Lam, hắn gật gật đầu. Ờ, được thôi. Ri cầm lấy thanh kiếm rất hưng phấn. Đối với thanh kiếm này yêu thích không buông, thậm chí sợ Lâm Phàm đổi ý. À, vậy à, được rồi. Được rồi, hẹn gặp lại. Lâm Phàm vẫy tay nhìn bọn họ rời đi. Thôn trưởng nhìn thấy nhiều kim tệ như vậy, con mắt đã trợn tròn. Ở trong phòng, Lâm Phàm đào ra một cái hố nhỏ ở dưới gầm giường, đem kim tệ giấu vào bên trong. Số tiền này không động vào, hắn muốn để dành sau khi Khả Lam lớn lên, cần dùng đến tiền sẽ đem ra. Buổi tối, Khả Lam tan học về nhà phát hiện ba ba hôm nay tâm tình rất tốt, chuẩn bị bữa cơm rất ngon. Ba ba, hôm nay có chuyện gì vui? Ê, không có đâu. Hắn không nói cho Khả Lam biết là mình kiếm được tiền, sợ Khả Lam thấy trong nhà có nhiều tiền, sau đó sẽ ỉ lại. Từ nhỏ cho nàng sinh hoạt đầy đủ, không lo ăn mặc, nhưng nhất định sẽ không để cho nàng có cảm giác nhà mình giàu có. Lâm Phàm đã học được những điều này trong nhiệm vụ đọc sách và trong cả những bộ phim hắn xem. Nhất định là từ nhỏ phải quán triệt con cái. Trong nhà mình là điều kiện bình thường, ngươi phải hết sức cố gắng. Đấy, ai bảo hắn là tâm thần chứ? Khối kẻ còn không biết cách dạy con bằng một bệnh nhân tâm thần. Ở sâu trong rừng, đoàn mạo hiểm Gri đốt một đống lửa nghỉ ngơi ở đây. Bọn họ tiêu diệt đạo phỉ xong, bây giờ phải trở về trả nhiệm vụ. Nhưng đường xá xa xôi, cần rất nhiều thời gian. Các thành viên nhìn đoàn trưởng vung vung thần khí trong ánh mắt khiếp sợ. Đoàn trưởng, thần khí này thật mạnh. Gri đầu cũng đầy mồ hôi, vung cánh tay. Ôi, thần khí này rất mạnh. Thời điểm chém chặt sẽ có một loại chấn động. Nếu như lực lượng không lớn, cánh tay có thể bị đứt đoạn đó. Nhưng nếu như khống chế được mà nói, thì lực lượng quá kinh người à. Bằng vào thực lực tứ tinh võ sĩ như ta, ta sợ rằng ta cũng có thể miểu sát được cả ngũ tinh, lục tinh, thất tinh đó. Để có được loại chiến lực này là chính là nhờ cây thần khí trong tay. Hiện tại hắn vung tay nhẹ nhàng, không dám vung toàn lực. Nếu như vung toàn lực, sợ rằng đến hắn cũng không nắm chắc. Đoàn trưởng, vậy chẳng phải là đẳng cấp của đoàn thám hiểm chúng ta sẽ tăng lên? Các thành viên đều rất vui vẻ. Thời gian lại thấm thoát trôi qua. Một năm, rất nhanh đã thêm được một năm. Quan hệ cha con của Lâm Phàm và Khả Lam càng ngày càng thân mật, giống như là cha con thật sự vậy. Lão Trường, bà xã, không phải là ta không nhớ các người, mà thật sự là ta bây giờ chưa thể rời khỏi đây được. Ta đã có một đứa con đó. Sáng sớm, nhìn cô bé vui vẻ đến trường, Lâm Phàm đi đến lò rèn, đốt lửa, chuẩn bị chế tạo cho Khả Lam một vài thứ. Sừng của Thánh Long, lân giáp của Thánh Long, da của Thánh Long, còn có cả ma hạch của Thánh Long, đều là những thứ rất tốt. Cũng là những thứ tốt nhất từ trước tới giờ Lâm Phàm đã từng có. Hắn muốn lưu giữ lại những đồ tốt nhất cho Khả Lam. Như âm thanh rèn sắt đinh đinh đang truyền tới. Ngọn lửa bình thường không thể nào hòa tan những thứ này. Lâm Phàm đành phải khống chế hỏa pháp của mình để nung chảy tất cả. Đem những tài liệu này trộn lại với nhau thành một thể lỏng. Sau đó, nghiền nát ma hạch của Thánh Long. Ma lực khổng lồ bị Lâm Phàm cưỡng ép dung nhập vào bên trong. Búa không ngừng gõ. Theo hắn gõ xuống, Phương diện rèn sắt của hắn càng ngày càng thành thục. Chỉ cần nghĩ đến cái gì thì có thể tạo ra cái đó. Vừa rèn sắt, Lâm Phàm vừa rất nghiêm túc, khuôn mặt lạnh lùng tập trung, tựa như hắn là một vị thần sáng tạo vậy. Không lâu sau, một sợi dây chuyền xuất hiện. Khi dây chuyền xuất hiện thì lập tức hiện lên hào quang. Hào quang từ từ lập lòe, giống như chứa đựng lực lượng của thiên địa. Lâm Phàm vung tay, quang mang lập tức tỏa ra. Sau đó dường như bị một nguồn sức mạnh nào đó nội liễm, dung nhập vào trong sợi dây chuyền. Hắn cũng không muốn để sợi dây chuyền này quá dễ nhìn thấy, đề phòng Khả Lam bị người xấu để mắt. Nhìn sợi dây chuyền trước mặt, Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Sợi dây chuyền rất tinh tế, nhưng không ai có thể nhìn ra sợi dây chuyền này có gì bất phàm. Lâm Phàm nghĩ đến một cái tên, trong óc lập lòe linh quang. Hắn khắc xuống Thủ Hộ Chi Liên. Đây chính là thứ hắn làm riêng cho Lâm, cho Khả Lam, để bảo vệ nàng, hy vọng nàng có thể được yên ổn mà trưởng thành, tương lai vẫn có thể bảo vệ được nàng trong thế giới mộng cảnh này vậy. Chương 595, Lãnh Chúa Thâm Uyên. Sợi dây chuyền này Lâm Phàm cất chung với số kim tệ. Hắn chưa cho Khả Lam ngay, mà chờ tương lai Khả Lam lớn lên, đi ra ngoài học hành, không cần sự bảo vệ của mình nữa, thì hắn sẽ tặng làm lễ vật. Nhất định từ giờ trở đi, chỉ cần tìm được đồ tốt, Lâm Phàm khẳng định sẽ chế tạo cho Khả Lam. Năm nay sinh nhật, thôn dân lại tổ chức một buổi tiệc náo nhiệt. Trong vòng 2 năm qua, thôn dân ăn thịt ma thú Lâm Phàm mang về. Mặc dù không biết tu luyện, không biết ma pháp, nhưng thể chất tăng cường rất mạnh. Về phần mạnh đến mức nào thì cũng không biết. Bản thân Khả Lam cũng như vậy. Nhưng thể chất mạnh, khí lực của nàng lại càng lớn. Di chuyển đồ vật 100.000 cân, như là đồ chơi vậy. Thôn trang càng ngày càng phát triển, đồng ruộng cũng màu mỡ tươi tốt. Thôn trang người dân cũng đẻ nhiều con hơn, không biết vì nguyên nhân gì. Mấy năm gần đây, tần suất đẻ con có chút cao. Bởi vì như vậy, thôn trang càng ngày càng náo nhiệt, thôn trưởng càng ngày đều cười ha hả, lộ ra rất vui vẻ. Dù sao, lão là thôn trưởng, nhìn thấy thôn trang của mình càng ngày càng phát triển, lão cũng cảm giác là thật tuyệt vời. Hơn nữa, còn một điều rất đặc biệt, đó là em gái muội tử vừa mới thông báo với lão là ở tuổi 70 lại bắt đầu có hành kinh. Ấy à, như vậy thì ấy à dạ. Một ngày đẹp trời, Lâm Phàm bận rộn ở trong ruộng. Hắn vừa làm ruộng vừa cảm ứng vùng thiên địa này. Hắn vẫn chưa bao giờ dừng công việc tìm kiếm hắc ám chi thần. Tìm được và tiêu diệt là hai loại tình huống khác nhau. Nếu như tìm được hắc ám chi thần, Lâm Phàm sẽ nhốt đối phương lại, chờ đến khi Khả Lam trưởng thành có thể yên tâm rời đi, lúc đó hắn sẽ giết hắc ám chi thần. Đúng lúc này, Lâm Phàm cảm nhận được một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này rất hắc ám, thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì vẫn còn yếu lắm, chỉ là có thể mạnh hơn vị vong linh quân chủ lần trước một chút. Lâm Phàm suy nghĩ, không chắc chắn lắm liệu có phải là hắc ám chi thần hay không. Tại Quang Minh Giáo Hội, đây là một trong những thế lực giáo hội mạnh nhất trong đại lục. Giáo đồ phân bố ở khắp các đế quốc, nhân viên truyền giáo đi khắp các thành thị thôn trang truyền bá Quang Minh. Cho dù là đế quốc chi chủ, gặp được giáo hoàng của Quang Minh Giáo Hội thì cũng phải cực kỳ tôn kính. Bây giờ, Quang Minh Giáo Hội tràn ngập ánh sáng thần thánh, nhưng ẩn trong đó có một loại khí tức hắc ám. Ở cung điện sâu trong lòng đất, giáo hoàng đời thứ 8 đứng âm u, xung quanh có những giá lửa bùng lên, ngọn lửa lập lòe. Trong cung điện âm u xuất hiện một tia hào quang nhỏ yếu. Giáo hoàng cầm trong tay một loại khí cụ nào đó, nghiêng nghiêng, dùng huyết dịch từ trong cái ấm đó đổ vào một trận văn được khắc trên mặt đất. Trận văn từ từ được hoàn thành, tràn ngập khí tức hắc ám, càng lúc càng nồng đậm. Giáo hoàng tuổi đã già, thọ hạn sắp hết. Đối với bất kỳ một vị giáo hoàng nào mà nói, tuổi thọ kết thúc tượng trưng cho việc mình đã hoàn thành sứ mệnh, có thể trở về dưới vòng tay của chủ thần. Đây sẽ là vinh quang vô thượng. Thế nhưng giáo hoàng cũng không tin những điều này. Chết là hết. Làm gì có cái lý thuyết nào gọi là về trong vòng tay của chủ thần. Đều là giả dối. Lão chỉ muốn sống. Lão muốn mở ra thâm uyên, triệu hoán ma vật của thâm uyên. Lão sẽ ký kết khế ước để cùng hưởng sinh mệnh vĩnh hằng, mượn nhờ lực lượng của thâm uyên mà sống, hưởng thụ vinh quang và quyền lực. Rất nhanh, trận văn trên mặt đất đã hoàn thành. Lực lượng thâm uyên vĩ đại kinh người. Nguồn lực này làm cho giáo hoàng thần sắc hưng phấn. Thời điểm lão chuẩn bị niệm chú ngữ thì một bóng người đột nhiên xuất hiện. Người là ai? Giáo hoàng sắc mặt đại biến, cảnh giác nhìn tên gia hỏa này. Nơi đây là Quang Minh giáo hội, làm sao lại có người tùy tiện xuất hiện? Việc này không đúng. Lâm Phàm nhìn tình huống xung quanh, tìm kiếm cỗ khí tức kia. Tuy nói khí tức ở đây rất nồng đậm, nhưng vẫn không đúng thứ mà hắn muốn tìm. Xin chào, ta đang tìm người đó. Giáo hoàng nhíu chặt lông mày, tình huống này có chút không ổn. Nếu như ở bên ngoài, hắn chỉ cần hô to một tiếng, khẳng định là giáo đồ của hắn sẽ vây quanh Lâm Phàm mà bắt lấy. Thế nhưng bây giờ hắn không làm như vậy được. Một khi người của giáo hội biết giáo hoàng âm thầm là liên hệ với thâm uyên, hậu quả sẽ rất khó lường. Nơi này không có người mà người muốn tìm đâu. Mau đi đi. Giáo hoàng nói. Này, có mà. Ta truy theo mùi mà đến. Là mùi khí tức này rất tà ác đó. Hắn hẳn là đang ở đây đó. Nghe thế vậy, giáo hoàng trong lòng kinh ngạc, dự cảm không ổn. Đối phương vậy là có chuẩn bị mà đến. Lúc này, giáo hoàng tụng niệm ma pháp, lực lượng quang minh ngừng tụ, trận văn ma pháp lập lòe. Quang minh kiếm! Giáo hoàng chuẩn bị câu thông với thâm uyên, toàn thân tỏa ra ánh sáng. Một thanh quang minh kiếm bắn thẳng tới Lâm Phàm. Đối với giáo hoàng mà nói, bất kỳ ai xuất hiện ở đây thì cũng đừng hòng sống mà rời đi. Thế nhưng một màn làm cho giáo hoàng khiếp sợ. Quang minh kiếm thời điểm tới gần Lâm Phàm, lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Này, cái này làm sao có thể? Giáo hoàng chấn kinh. Người có thể tới đây tuyệt đối là kẻ không đơn giản. Bởi vậy, lão thi triển ra ma pháp cực kỳ lợi hại. Cho dù là đại ma pháp sư hoặc đại chiến sĩ thì cũng đừng hòng mà ngăn cản. Đối phương vậy mà không động, quang minh kiếm lại tự tiêu tán trong thiên địa. Này, ngươi làm gì vậy? Lâm Phàm dò hỏi. Giáo hoàng trong lòng thẳng thốt, nhưng vẫn cố duy trì bình tĩnh. Nơi đây là Quang Minh giáo hội, không phải là nơi ngươi có thể tới được. Này, ngươi có biết Hắc Ám Chi Thần không? Hắc Ám Chi Thần? Giáo hoàng trầm tư, sau đó nói. Ta không biết Hắc Ám Chi Thần là ai. Nơi này cũng không có Hắc Ám Chi Thần ngươi muốn tìm đâu. Đây là Quang Minh giáo hội. Những thứ Hắc Ám đó không thể tồn tại ở đây được. Lúc nói xong những lời này, giáo hoàng mặt có chút đỏ bừng bừng. Lão đang chờ đợi. Khí tức thâm uyên đang xông lên. Thân lão là giáo hoàng, lại vẽ trận văn muốn ký kết hiệp ước với thâm uyên. Điều này là không đúng. Đợi một lát nữa, đối phương chửi bới lão, lão nhất định là sẽ không hề bối rối. Mà lợi dụng điều đó, rất có thể sẽ vung tay giết Lâm Phàm. Này, khí tức là từ đây phát ra đó. Lâm Phàm chỉ vào trận văn dưới chân của giáo hoàng. Giáo hoàng cảm giác không đúng, tuyệt đối không có khả năng như vậy được. Lão đã quyết định tính toán, giết người diệt khẩu. Lão tụng niệm chú ngữ, mở ra thông đạo thâm uyên. Ra đi, lãnh chúa thâm uyên, Archimonde. Đột nhiên, một cỗ khí tức thâm uyên sôi trào, hình thành ra một luồng phong bạo lập lòe, bắt đầu di chuyển quanh đây. Âm thanh trầm thấp vang dội. lãnh chúa Thâm Uyên Achimoth, đại biểu cho người mạnh nhất trong Thâm Uyên, nắm trong tay lực lượng của Thâm Uyên. Người bình thường cũng không thể nào thức tỉnh được lãnh chúa Thâm Uyên. Chỉ có loài người có ma lực cỡ như giáo hoàng mới có thể có lực lượng hùng hậu như vậy. Hay à, cỗ khí tức này, lãnh chúa Achimoth có lẽ là không phải hắc ám chi thần rồi. Không đúng, thật tiếc, ta lại tìm nhầm. Lâm Phàm lẩm bẩm, nếu như có thể tìm được hắc ám chi thần có phải là tốt biết bao. Mình có thể bắt lấy đối phương, chờ Khả Lam lớn lên, lúc đó mình giải quyết. Một con quái vật khổng lồ từ trong Thâm Uyên xuất hiện. Giáo hoàng kinh hãi nhìn lãnh chúa Thâm Uyên thật mạnh, thân thể cường hãn, thậm chí làm cho người ta không dám phản kháng. Giáo hoàng cảm nhận luồng lực lượng này thì run rẩy. Cho dù lão là giáo hoàng, chắc chắn cũng không phải là đối thủ của đối phương. Đây chính là lãnh chúa Thâm Uyên, kẻ có thể giúp mình kéo dài tuổi thọ. Lãnh chúa Achimoth mặc khôi giáp, ở trên khôi giáp bùng lên ngọn lửa màu xanh lục. Đây chính là Thâm Uyên hỏa diễm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Lúc này lãnh chúa Thâm Uyên nhìn thấy giáo hoàng, lên tiếng cười lạnh. Quang Minh giáo hội, đại diện cho Quang Minh vậy mà lại triệu hồi ta từ Thâm Uyên. Trong giọng nói của lãnh chúa Thâm Uyên, giáo hoàng nghe được sự khinh thường, có chút xấu hổ. Quả thật, lão thân là giáo hoàng, đại diện cho ánh sáng, vậy mà lại ký hiệp ước với bóng tối. Đây là một sự tình thật buồn cười. Thế nhưng lão không muốn chết, lão muốn có tuổi thọ vĩnh hằng, cho dù là nhục nhã lão cũng chịu. Lâm Phàm chậm rãi bay tới trước mặt lãnh chúa Thâm Uyên. Này, xin chào, người đến từ Thâm Uyên, người có biết có một tên gia hỏa nào gọi là hắc ám chi thần hay không? Hắc ám chi thần rất cổ lão, dường như ta đã quên. Nhưng người dám can đảm nói chuyện với lãnh chúa Thâm Uyên như vậy là khinh nhờn ta. Đưa linh hồn của ngươi ra đây. Lãnh chúa Thâm Uyên hé miệng, một cỗ khí tức màu xanh lục bao trùm lấy cơ thể của Lâm Phàm. Một cỗ hấp lực khủng khiếp tràn đến, có thể thẩm thấu đến tận linh hồn. Chỉ là lãnh chúa Thâm Uyên đột nhiên phát hiện tình huống không đúng, lại không hút được linh hồn của Lâm Phàm. Ngươi! Lãnh chúa Thâm Uyên không cả dám nhìn đối phương, dường như gặp quỷ vậy. Lâm Phàm nói, này, ngươi có thể nói cho ta về hắc ám chi thần được không? Nếu như ngươi biết hắn ở đâu thì tốt quá, ta đang tìm hắn đó. Lãnh chúa Thâm Uyên giận dữ, hút linh hồn có lẽ có vấn đề. Không lẽ... Thôi được rồi, ta không chỉ có một thủ đoạn. Thâm Uyên hỏa diễm thiêu đốt linh hồn của ngươi, cảm nhận hương vị tra tấn linh hồn cho ta. Lãnh chúa Thâm Uyên điên cuồng cười, nụ cười vô cùng đáng sợ, giống như tiếng gầm gừ từ địa ngục. Ngay cả giáo hoàng cũng có chút hối hận khi đã triệu hoán lãnh chúa Thâm Uyên. Tuy nói khi đóng lại thông đạo, lãnh chúa Thâm Uyên sẽ bị kéo trở về bên trong, thế nhưng hành vi làm cho lãnh chúa Thâm Uyên tức giận tuyệt đối sẽ đem lại phiền phức. Vào lúc này, này, đừng có lên thiên, ta nói thật đó, ta đang tìm hắc ám chi thần. Ai, ngọn lửa của ngươi thiêu đốt cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Chương 596, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Ngọn lửa màu xanh lục có thể thiêu cháy tất cả. Lâm Phàm nhẹ nhàng vẫy tay, bỗng nhiên ngọn lửa từ từ tắt, tan thành mây khói. Còn mẹ nó chứ, cái quái gì vậy? Lãnh chúa Thâm Uyên thi triển ngọn lửa, thậm chí đến bản thân lão đối phó còn khó. Thế nhưng chỉ một cái phất tay hời hợt, vậy mà có thể phá được tất cả. Giáo hoàng trợn mắt, lãnh chúa Thâm Uyên trợn mắt. Này, nhìn xem, ngọn lửa của ta này. Lâm Phàm giơ ngón tay, đầu ngón tay bập bùng ngọn lửa, sau đó tới gần lãnh chúa Thâm Uyên. Nhìn xem ngọn lửa của ta có phải là nhiệt độ rất cao không? Ngọn lửa còn chưa đến đã làm cho lãnh chúa Thâm Uyên run sợ. Từ trước tới nay chưa bao giờ gặp qua được ngọn lửa khủng khiếp như vậy. Đừng có lo, ta không có ác ý đâu. Hay bây giờ có thể trò chuyện được không? Lập tức lãnh chúa Thâm Uyên là không còn vẻ bạo ngược như trước. Bây giờ đã biết phải làm thế nào. Có. Lâm Phàm nhìn về giáo hoàng đang ngây ngẩn. Tuy nói lão là giáo hoàng, nhưng ở đây lão là yếu nhất. Lúc nhìn ánh mắt của Lâm Phàm thì giật mình. Ta cũng muốn nói chuyện thôi, chỉ là nói chuyện. Vào lúc này, ba người ngồi xuống. Giáo hoàng cũng không biết bọn họ làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đợi. Ấy, xung quanh đây tối quá. Lâm Phàm thuận miệng nói một câu. Giáo hoàng vừa nghe được thì vội vàng vẫy tay. Một luồng sáng nhỏ bay lên, đem chiếu sáng toàn bộ tầng hầm. Lãnh chúa Thâm Uyên nhíu mày. Hắn ghét ánh sáng, nhưng lúc này hắn cũng không dám nói gì cả. Được rồi, cảm ơn. Đây là việc ta nên làm mà. Lâm Phàm nhìn giáo hoàng ngoan như vậy, khóe miệng hiện lên nụ cười. Này, tên ngươi là Artimus phải không? Lâm Phàm tò mò hỏi. Không sai, ta chính là lãnh chúa Artimus của Thâm Uyên vĩ đại. Ê, cái tên không tệ đâu. Ta tên là Lâm Phàm, ta chỉ có hai chữ. Này, ta thích tên hai chữ, ta gọi ngươi là Archie được không? Lãnh chúa Thâm Uyên trong lòng tức giận. Hắn là vô cùng vĩ đại, thậm chí người ta còn không dám gọi thẳng tên hắn. Vậy mà bây giờ... Nhưng... Được. Lâm Phàm quay sang giáo hoàng. Này, còn ngươi tên là gì? Ta là giáo hoàng đời thứ 8 của Quang Minh giáo hội. Tên của ta hơi dài, chi bằng cứ gọi ta là Pốc. Pốc, cái tên rất dễ nghe, giống như tên con chó nhà trưởng thôn ta nuôi đó. Giáo hoàng trong lòng cũng bất đắc dĩ, còn mẹ nó chứ, thật khó chịu. A Chi này, ta vẫn muốn đi tìm Hắc Ám Chi Thần, nhưng ta không phát hiện được. Ta cảm ứng nơi này có khí tức Hắc Ám mới đến xem thôi, không nghĩ tới lại gặp ngươi đó. Ngươi có biết Hắc Ám Chi Thần ở đâu không? Giáo hoàng lắng nghe, đối phương nói đến Hắc Ám Chi Thần, tựa như là tên gọi một vị thần nào đó. Cho dù lão là giáo hoàng, nhưng cũng chưa từng được gặp thần. Vậy sao? Cái tên này nghe có vẻ rất lợi hại. Hắc Ám Chi Thần, từ rất xa xưa, nghe đồn hắn là ngọn nguồn của mọi hắc ám, là người đã tạo ra Thâm Uyên. Chỉ là ta không biết hắn là ai. Lâm Phàm có chút đáng tiếc. Ngẫu nhiên mới gặp được người biết đến Hắc Ám Chi Thần, thế nhưng lại quá ít thông tin. Lãnh chúa Thâm Uyên nghi ngờ nhìn Lâm Phàm. Tên gia hỏa này là ai mà lại muốn đi tìm Hắc Ám Chi Thần? Mục đích cuối cùng là gì? Không lẽ là muốn đối đầu với Hắc Ám Chi Thần sao? Nếu như Hắc Ám Chi Thần thực sự xuất hiện, bằng vào thực lực của ngươi, liệu có đủ để nhét kẽ răng hay không? Mà lúc này, giáo hoàng mở ra thông đạo Thâm Uyên, đột nhiên chấn động, một cỗ khí tức bạo ngược từ bên trong tỏa ra. Chỉ thấy, sắc mặt của giáo hoàng tái nhợt, thân thể run rẩy. Lãnh chúa Thâm Uyên nói, là bạo ngược giả, cam đỏ. Hắn tại sao xuất hiện ở đây? Hắn đang ngủ say ở Thâm Uyên Tử Hải mà, làm sao phát hiện ra nơi này? Hắn là ai vậy? Lâm Phàm hỏi, hơi nghi hoặc một chút. Thời điểm bọn họ đang trò chuyện với nhau, vậy mà không ngờ lại còn có tên đến đánh lén. Bạo ngược giả cam đỏ, ở trong Thâm Uyên có sức mạnh hủy diệt, là vô cùng tàn nhẫn và cuồng bạo. Mau đóng lại thông đạo Thâm Uyên, bằng không hắn đi ra là chúng ta phải chết đó. Đây chính là một quái vật do Thâm Uyên sản xuất ra, không hề có bất kỳ tình cảm gì cả, chỉ đơn giản là hủy diệt và hủy diệt. Lãnh chúa Thâm Uyên vừa nói đến đây, bạo ngược giả Cam Đô đã động thủ. Xúc tu lập tức vọt tới, lực lượng vô cùng đáng sợ, thậm chí đến cả không gian cũng bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt. Lực lượng đáng sợ như vậy, ai có thể đỡ nổi. Nhưng được rồi, không sao đâu, để ta giải quyết cho. Lâm Phàm trong nháy mắt bùng lên một ngọn hỏa diễm, đánh thẳng vào cái xúc tu. Lập tức cái ngọn hỏa diễm kia bùng lên dữ dội, bao trùm lấy bạo ngược giả Cam Đo. Hỏa diễm rất khủng khiếp, chỉ trong chốc lát, cái xúc tu đã bị thiêu đốt thành tro tàn. Đồng thời, những ngọn lửa này cũng từ từ tan biến. Âm thanh gầm thét đau đớn truyền đến. Lãnh chúa Thâm Uyên và cả giáo hoàng trợn mắt há mồm. Nếu như ngọn hỏa diễm kia dính lên người mình, thì chẳng phải trong chớp mắt mình cũng sẽ bị đốt thành tro hay sao chứ? Xem ra lúc trước mình còn đánh giá chưa đúng thực lực của Lâm Phàm, xem ra nó còn đáng sợ hơn như vậy rất nhiều. Nếu như lúc trước lãnh chúa Thâm Uyên vẫn còn có một chút tâm tư, thế nhưng bây giờ thôi, bỏ đi, bỏ đi, đừng có cố nữa. Giáo hoàng trong lòng kêu khổ, con quái vật này ở đâu ra vậy? Này, đúng rồi. Giáo hoàng, tại sao ngươi lại mở ra thông đạo này? Tuy nói tên kia không quá lợi hại, nhưng là với ta thôi. Còn đối với các ngươi mà nói, thì có lẽ là rất nguy hiểm nếu như ta không chặn hắn lại. Hắn mà ra ngoài thì sẽ tàn phá thế giới của các ngươi đó. Giáo hoàng lúc này đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, run run rẩy rẩy. Lão cũng không biết giải thích với đối phương như thế nào nữa. À, là thọ mệnh của ta sắp hết. Ta muốn mở ra thông đạo, triệu hoán lãnh chúa Thâm Uyên ký kết khế ước, mượn nhờ dương thọ dài đằng đẵng của lãnh chúa Thâm Uyên để còn sống. Ta là đại diện cho Quang Minh Giáo Hội mà lại làm việc ấy, ta thật sự không đúng. Nhưng ta không muốn chết. Nói đến đây, giáo hoàng buồn bã cúi đầu. Thì ra là vậy. Người là rất có bản lĩnh đó. Bất quá hắn có đồng ý ký kết với người không? Lâm Phàm cũng rất tò mò với loại ký kết hiệp ước này. Một người qua ký kết hiệp ước mà lại có thể còn tiếp tục sống, thật là thần kỳ. Giáo hoàng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, dường như lại không ngờ đối phương lại nói như vậy, vượt qua tưởng tượng của lão. Lãnh chúa Thâm Uyên nhìn giáo hoàng. Trước mặt của Lâm Phàm, hắn cũng không dám động thủ. Giáo hoàng bảo, nhưng hắn bảo giáo hoàng giao ra linh hồn, dùng lực lượng Thâm Uyên ăn mòn, để cho đối phương trở thành sứ giả của Thâm Uyên trên trần gian. Người triệu hoán ta đến, muốn kế khí ước để sống. Theo quy củ của Thâm Uyên, ngươi phải kính dâng linh hồn của ngươi để cho lực lượng của Thâm Uyên ăn mòn. Lãnh chúa Thâm Uyên vĩ đại, nguyện ý kế ký kết khế ước với ngươi, để cho ngươi tiếp tục sống sót. Lãnh chúa Thâm Uyên thể hiện ra bộ mặt rất hào hữu. Sau đó, bàn tay đưa lên. Giáo hoàng vui mừng, không ngờ lãnh chúa Thâm Uyên lại đồng ý. Chương 597 thất bại, mau bỏ chạy. Này, nếu như sau này ngươi phát hiện ra tung tích của Hắc Ám Chi Thần, mong có thể nói với ta. Lâm Phàm mỉm cười. Không sao, nếu như phát hiện bóng dáng của Hắc Ám Chi Thần, ta nhất định sẽ nói với ngươi. Lãnh chúa Thâm Uyên nói. Được rồi, không sao đâu. Ta cảm ơn. Đừng cảm ơn mà, đừng khách sáo. Thâm Uyên thông đạo này không thể duy trì quá lâu. Bây giờ ta nghĩ là đã muộn rồi. Ta đã phải đi về trước. Lãnh chúa Thâm Uyên nói, không còn một chút bá đạo nào cả. Vậy thì hẹn gặp lại, ta cũng không giữ. Lâm Phàm vẫy vẫy tay. Giáo hoàng rất khẩn trương, bây giờ chỉ còn lại lão và Lâm Phàm. Sau khi lãnh chúa Thâm Uyên đi, thông đạo hoàn toàn đóng lại. Lâm Phàm vỗ vai giáo hoàng. Ta đi đây, nhớ kỹ đó, phải làm người tốt đó. Ta biết. Thánh quang mãi mãi chiếu rọi thế giới này. Được rồi, ta tin ngươi có thể làm được. Giáo hoàng lau mồ hôi trên trán, sau đó nhìn Lâm Phàm loang loáng biến mất. Ở thôn Trang, Lâm Phàm rất tiếc nối vì không tìm được bóng dáng của Hắc Ám Chi Thần. Nhưng hắn nghĩ, qua biết bao nhiêu lần nhiệm vụ, chỉ cần mình kiên trì là có thể được. Ba ba, con đã về. Từ xa đã vang lên âm thanh của Khả Lam, Lâm Phàm tươi cười, trong lòng ấm áp. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm nào. Bữa cơm tối xong, Lâm Phàm giúp Khả Lam cùng làm bài tập. Hắn luôn muốn Khả Lam có thể trở thành một người lớn lên, dựa vào tri thức của mình mà kiếm ăn, chứ không phải là một kẻ vô dụng. Màn đêm buông xuống, gió lạnh lẽo. Này, đừng có nằm nhòi ra viết như vậy, phải ngồi thẳng lưng lên đó, nếu không sẽ không tốt cho mắt và cuộc sống. Con biết rồi. Vẫn như mọi ngày, Khả Lam sau khi hoàn thành công việc, Lâm Phàm sẽ kiểm tra. Mặc dù hắn cũng không biết cụ thể là kiến thức ra sao, bởi vì mỗi thời một khác, mỗi một nhiệm vụ lại là một thế giới khác, nhưng ít nhất là hắn có thể kiểm tra lỗi chính tả. Thời điểm Lâm Phàm kiểm tra bài vở, Khả Lam biết Lâm Phàm mỗi ngày rèn sắt vất vả, liền bưng chậu ngâm chân đi đến. Lâm Phàm rất hưởng thụ. Hắn chưa bao giờ hối hận vì đã nuôi nấng Khả Lam, là một đứa bé rất ngoan. Hai chân ngâm trong nước ấm thật dễ chịu. Các thôn dân đều rất hâm mộ Lâm Phàm. Có người còn hối hận vì sao trước đây mình không nuôi cô bé chứ. Một con bé xinh xắn, ngoan ngoãn, hiểu chuyện như thế. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại thêm một năm nữa. Dưới sự giúp đỡ của thôn dân, Lâm Phàm đã xây thêm một căn phòng nhỏ ở ngay cạnh tiệm thợ rèn, làm căn phòng của Khả Lam. Căn phòng này bố trí rất xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn rất nhiều căn nhà khác ở trong thôn. Lâm Phàm mỗi một năm đều chế tạo riêng những thứ cho Khả Lam, đều dùng những vật liệu tốt nhất. Sau đó, cất vào trong cái hộc đựng tiền, đợi tương lai sẽ giao cho nàng. Một ngày đẹp trời, Lâm Phàm cùng với các thôn dân đang cấy cày ở trong ruộng. Nơi này trước đây vốn là vùng đất hoang. Lâm Phàm sau khi khai phát, thôn dân cũng bắt đầu theo tới. Này, Lâm Phàm, Khả Lam nhà ngươi rất thông minh đó, tiểu tử nhà ta về nói. Thầy giáo ở trong thôn nói gần như là không còn bài tập gì giao cho nó đó. Đúng rồi, là con bé rất cố gắng. Ây, ngươi khổ cực kiếm tiền như vậy, nó phải cố gắng thì mới xứng đáng chứ. Ây à, cũng phải cố thôi chứ biết làm sao. Nuôi con rất vất vả đó. Lúc này, từ đằng xa có tiếng vó ngựa truyền đến. Các thôn dân nhìn lại thì phát hiện đây là quân đội của đế quốc. Bọn họ bắt đầu xì xào. Này, quân đội của đế quốc tại sao lại ở đây? Ta không biết, không lẽ là có chiến tranh? Bọn họ là những thôn dân bình thường. Bọn họ rất ghét chiến tranh. Nếu như có chiến tranh, sinh linh sẽ đổ thán. Người ta sẽ không được sống yên ổn, không có được hòa bình. Có thôn dân to gan đến hỏi, dù sao đây cũng là quân đội đế quốc của mình, là đất nước của mình, hỏi thăm chắc cũng không sao. Rất nhanh người kia quay lại. Mọi người đừng lo lắng, ta đã hỏi rồi, không phải là có chiến tranh đâu, mà là chủng tộc nào đó có xung đột, bọn họ đến để ngăn cản giữ gìn hòa bình đó. Còn có rất nhiều cường giả của các đế quốc cũng đến. Này, chủng tộc gì vậy? Không biết, bọn họ chỉ nói là chúng ta chỉ cần yên tâm là được rồi. Một tháng sau, buổi sáng sớm, thôn dân lại tiếp tục vác cuốc đi ra ngoài đồng. Trong lúc bất chợt, nhìn thấy một đám binh sĩ đang tan tác chạy trốn, dường như rất hoảng sợ. Thôn dân nhìn thấy tình huống này, sắc mặt đại biến. Này, các vị binh lính đã xảy ra chuyện gì vậy? Bại rồi, là có rất nhiều rồng đó. Có rất nhiều rồng, đi máu nếu không sẽ chết đó. Thôn dân nghe được lời này thì khiếp sợ, là rồng. Từ trước tới giờ bọn họ chưa từng gặp qua rồng. Đối với bọn họ mà nói, rồng là một loài sinh vật trong truyền thuyết. Bây giờ, một đám binh sĩ đang sợ mất mặt chạy tới đây, nói là có rồng. Những con cự long kia là tồn tại vô địch. Bình thường, binh khí không thể làm gì được bọn chúng. Ngay khi bọn binh lính này chạy đến đây, thì đã là tan tác. Chỉ trong vòng một tháng, binh bại như núi đổ. Các thôn dân sau khi biết chuyện, tất cả mọi người đều sợ sệt. Thế nhưng bọn họ thì còn biết chạy đi đâu. Họ chỉ là những người rất bình thường. Lâm Phàm đứng đó đang khó hiểu rồng sẽ tới đây hay sao chứ. Hắn rất thích chỗ này, hắn không muốn đi. Gặp được chuyện như vậy, hắn nghĩ có lẽ mình nên đứng ra giải quyết. Chương 598. Các người đi đi. Thôn trưởng, chúng ta thật sự là phải đi sao? Có rất nhiều người không nỡ. Bọn họ đã vất vả khai hoang ruộng đồng, xây dựng cuộc sống mới được như thế này. Ai, các người còn không biết tình huống là như thế nào sao? Quân đội của đế quốc đã bại rồi. Các thôn dân không nói gì cả, cúi đầu ngầm thừa nhận. Thôn trưởng nói rất đúng, ngay cả binh lính còn không chịu được. Ở lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động, còn có tiếng cự long gầm gừ. Thôn dân nghe được âm thanh này thì kinh hãi. Lúc này, các thôn dân nhìn về phương xa, nhìn thấy một con cự long màu đỏ rực bay lượn trên bầu trời, phun ra hỏa diễm, uy thế vô cùng khủng bố. Đám thôn dân run rẩy sợ hãi. Chúng ta chết mất! Chúng ta chết mất! Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn thấy hỏa long đang bay trên trời, phun lửa phá hoại. Lâm Phàm hô lên. Này, dừng tay lại đi. Cự long đang chuẩn bị phun hỏa diễm vào thôn trang. Trong lúc bất chợt nghe có người đứng cách đó không xa nói. Cự long này cao ngạo. Một ngụm long tức phun thẳng tới. Ngụm long tức này tuy không nói là hủy thiên diệt địa, nhưng đây là cự long. Cho dù là long tức tùy tiện phun ra cũng vô cùng đáng sợ. Long tức bao phủ lấy Lâm Phàm. Nhân loại nhỏ bé. Hỏa long vung cánh, ánh mắt hung ác. Vào lúc này một cỗ uy áp đột nhiên bùng lên. Hỏa long cảm nhận được cỗ uy áp này, con mắt trợn tròn. Từ trên không trung run run rẩy rẩy, đôi cánh cứng đờ rơi xuống đất. Hỏa long phát hiện nhân loại nhỏ bé kia đứng đó. Ngụm long tức vừa rồi không tổn thương được đối phương, mà cũng không làm gì được, từ từ tan biến. Nhân loại, ngươi làm gì ta vậy? Hỏa long gào thét tức giận. Chỉ là tình huống bây giờ có chút biến đổi, nó bị nhân loại trước mặt khống chế không thể cử động. Này, ta muốn nói chuyện với ngươi đó. Lâm Phàm đứng lặng lẽ nói. Ngươi dám động thủ với ta, bộ tộc cự long sẽ xé nát ngươi ra. Nếu như cự long biết tiền bối của nó, Hoàng Kim Thánh Long, đã bị ba kích đâm thủng ba đầu, thì khẳng định nó sẽ tự cắn lưỡi mà bỏ chạy. Này, ta không có ác ý gì đâu. Ta chỉ là muốn biết ngươi tại sao lại động thủ với thôn dân của ta thôi. Vừa nói chuyện, Lâm Phàm vừa cẩn thận quan sát. Nghĩ đến con Thánh Long đã từng bị mình ăn, mùi vị rất ngon. Long tộc là vĩ đại, nhân loại các ngươi chỉ là đồ ăn. Chúng ta động thủ không cần lý do. Lâm Phàm liền thở dài, vung tay một cái, ngón tay đâm thẳng tới đầu của Hỏa Long. Chỉ nghe đánh đốp một cái, lực đạo xuyên qua thân thể của Hỏa Long. Lâm Phàm muốn để cho thôn trang được yên ổn, để cho mình nuôi dưỡng Khả Lam, cũng không muốn hiển lộ thực lực của mình. Các thôn dân thấy hắn hòa nhã, cũng muốn kết giao bằng hữu. Lâm Phàm nhớ hương vị của thịt rồng, cảm giác rất nhanh. Hắn phát hiện Hỏa Long có khí tức giống như là Thánh Long trước đây. Trong lúc các thôn dân đang bối rối, gặp được cự long không thể phản kháng, bọn họ đột nhiên phát hiện cự long rơi xuống ở vùng xa xa rồi biến mất. Này, cự long đâu? Ây hà, không lẽ là có chiến sĩ nào đã đuổi được cự long? Xem ra À, con cự long này biết thôn trưởng của chúng ta muốn đi tiêu diệt nó cho nên sớm chạy đó. Ở biên giới của vương quốc, nơi đây đang có chiến tranh kịch liệt, khắp nơi là tan tành be bét. Long tộc rất mạnh mẽ, ma lực và nhục thân đều rất cường đại. Một đám cự long đang bay ở đó. Tam đầu hoàng kim Thánh Long đã từng phát động Thiết Dung Thành, cuối cùng bị cường giả của nhân loại giết chết. Tuy nói Thánh Long đã bị Long tộc khai trừ, nhưng nói gì thì nói vẫn là một con rồng. Lan Nguyên Đế Quốc lại câu thông với Long tộc. Trong thời gian đàm phán này, đang yên ổn vì cái chết của Thánh Long mà tan vỡ. Long tộc khó chịu, chuẩn bị là trừng trị Lan Nguyên Đế Quốc. Lần phát động tấn công này là một trong tứ đại Long Vương của Long tộc, là Băng Xương Long, Neovit. Nếu như tính theo cách tính của nhân loại, thực lực của Băng Xương Long là thánh cấp. Nhục thân của Băng Xương Long vô cùng đáng sợ, ma lực cũng vô cùng hùng hậu, thánh cấp ma pháp sư cũng không phải là đối thủ. Thánh Long Neovit, qua trận chiến này, những nhân loại hèn mọn phải học được một bài học. Chọc giận Long tộc chúng ta thì phải trả giá. Tiếp theo chúng ta sẽ tấn công nơi nào nào? Một con rồng thổ long toàn thân màu vàng đất hỏi. Không vội, cho quốc vương của Lan Nguyên Đế Quốc suy nghĩ. Điều hiệp ước ký kết vẫn còn, nếu như phá hỏng thì cũng có chút phiền phức. Thánh Long Neovit chán ghét những nhân loại hèn mọn. Vào lúc này, không gian xung quanh bỗng nhiên ngừng động, bầu trời xanh lam đột nhiên bao phủ một tầng kết giới. Đám Long tộc cũng không phát hiện có điều gì không đúng. Neovit gầm lên một tiếng. Đối phương là ai lại có thể thi triển ra không gian ma pháp? Mà không gian ma pháp bao trùm phạm vi lớn như vậy, chứng minh năng lực của đối phương không tầm thường. Này, ta ở bên này này. Ở bên này cơ mà. Ê, nhìn sang bên trái đó. À không phải, là bên phải của các ngươi đó. Lâm Phàm đi bộ ở trên không trung, nhìn tình huống xung quanh, hắn chỉ có thể thở dài. Bọn gia hỏa này lực phá hoại thật kinh khủng. Lâm Phàm không thể không ra mặt. Thôn trang của mình ở cách đây không xa, để tránh cho thôn trang gặp nguy hiểm, nhất định phải đuổi những con rồng này đi. Ngươi là ai? Thánh Long Neovit vỗ cánh, bụi đất cuốn lên mù mịt bay lên. Những con rồng khác ở bên xung quanh nghe được vậy cũng cười sằng sặc. Này, lần đầu gặp mặt, ta xin tự giới thiệu. Ai, ta chỉ mong các ngươi đừng có tấn công tới đây được không? Đám rồng vẫn cứ cười sằng sặc, ngạo mạn, điên cuồng. Ngươi nghĩ bằng vào thực lực của ngươi có thể ngăn cản sự trả thù của Long tộc và Lan Nguyên Đế Quốc sao? Cho dù ngươi là thánh cấp ma pháp sư cũng không có năng lực này. Long tộc cường đại đến nỗi ngươi không thể tưởng tượng nổi. Hành vi của ngươi chỉ là tự sát. Thổ Long liền cười cợt với Lâm Phàm. Lâm Phàm liếc nó một cái, ánh mắt cau lại, lập tức một cỗ uy áp tinh thần quét thẳng tới. Thổ Long đang rất vui vẻ, trong lúc bất chợt ánh mắt của nó vô thần, tinh thần bị thương nặng, triệt để mất đi tri giác, rơi đánh dầm một cái xuống đất. Thánh Long Neovit kinh hãi, đang yên đang lành tại sao lại như vậy, liền tập trung nhìn vào Lâm Phàm. Ngươi làm? Đây là hắn quá phiền phức đó, thật đúng là vô duyên mà. Yêu cầu của ta rất đơn giản thôi. Các ngươi rời khỏi đây, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại. Các ngươi rất yếu, không phải là đối thủ của ta đâu. Ta chém giết các ngươi rất đơn giản, chỉ là số lượng hơi nhiều, thôn dân của ta khẳng định là ăn không hết đó. Lâm Phàm cảm giác nói xong liền cười cười rất hảo hữu. Neovit thân là một trong tứ đại Long Vương, gặp được tình huống này làm sao lại lùi bước chứ. Liền hung hăng giơ vuốt rồng chộp tới Lâm Phàm, một tiếng đùng vang. Lâm Phàm vẫn đứng sừng sững, Này, ta đã bảo rồi, ta không muốn đánh nhau với các ngươi mà, lần sau đừng đến nữa, đi đi. Nevis kinh hãi, một long chảo chụp xuống, lực phản chấn đánh gãy cả vốt của hắn, mà đối phương vẫn đứng đó không làm sao. Điều này thật quá đáng sợ. Chương 599. 6 năm qua. Thời điểm Lan Nguyên Đế Quốc biết ở biên giới thất bại, lòng người bàng hoàng. Đại thần chia làm hai phái, một phái chủ trương liên hợp với đế quốc khác đối đầu với Long tộc, một phái khác là phục tùng Long tộc. Long tộc quá cường đại, chỉ bằng Lan Nguyên Đế Quốc làm sao có thể chống. Ngay khi quốc vương còn đang đau đầu nhức óc thì đại điện chấn động. Thánh ma pháp sư mặc thánh ma pháp bào xuất hiện. Long tộc đã lùi, không tấn công Lan Nguyên Đế Quốc. Đám đại thần cùng với quốc vương nghe vậy thì kinh ngạc đến ngây người. Xem tình huống của Long tộc, tại sao lại lùi chứ? Đến cả thánh ma pháp sư cũng không hiểu là có chuyện gì. Với tin tình báo của Long tộc, khẳng định là sẽ để cho Lan Nguyên Đế Quốc tan tành. Không lẽ là vị đại nhân kia ra mặt sao? Quốc vương nghi ngờ nói. Người nói là ai? Chính là kẻ đã giết tam đầu hoàng kim thánh long ở Thiết Dung Thành đó. Nghe đến đây, mọi người mới giật mình. Xem ra chỉ có thể là vị đại nhân đó ra mặt mới có thể ép lui Long tộc. Tâm tình của quốc vương không tệ. Lan Nguyên Đế Quốc của bọn họ có cường giả thần bí che chở. Nếu như gặp được sự tình gì nguy hiểm, nhất định nhân vật đó sẽ ra mặt. Sau này, cuộc đời có lẽ sẽ rất vui tươi sảng khoái. Ở thôn Trang. Ba ba, đây là thịt gì vậy? Thật là nóng, khó ăn lắm. Khả Lam hỏi. Lâm Phàm mỉm cười. Là ngày đó ta đi ra ngoài gặp một con tiểu dạ thú. Không nghĩ tới khó ăn như vậy. Lần sau ba ba sẽ chú ý đó. Lâm Phàm ghi nhớ sự tình là thịt hỏa long, khó ăn. Không nghĩ tới đều cùng là long tộc. Vậy mà lại còn chia ra chất thịt ngon, không ngon. Không sao đâu. Chỉ cần ba ba mang về con sẽ rất thích rồi. Chỉ là không ngon bằng thịt trước đây thôi. Từ khi Lâm Phàm mang thịt trở về, người dân thường là to lớn hơn trước đây rất nhiều, khỏe mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí đến cả thôn trưởng già yếu, bây giờ cũng lại trở nên cường tráng. Em gái muội muội mà lão vẫn yêu thích, bây giờ đã có hành kinh đến mấy mùa. Bọn họ còn đang tính đến chuyện kết hôn lần nữa, biết đâu lại đẻ thêm được vài đứa con trai. Nếu như Hỏa Long biết tình huống này sẽ chảy nước mắt. Súc sinh, các ngươi là súc sinh, giết ta lại còn ăn thịt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 6 năm. Khả Lam đã trở thành một thiếu nữ 16 tuổi, tóc dài màu tím, vóc người cao gầy, tản ra khí tức thanh xuân. Ngẫm lại, Lâm Phàm thời điểm mới nuôi Khả Lam, chỉ là một cô bé. Trong nháy mắt đã qua nhiều năm như vậy. Này, thật sự con phải đi ra ngoài học sao? Khả Lam không nỡ. Nơi này có người thân nhất của nàng, còn có cả những thôn dân quen thuộc. Được rồi, người đã lớn rồi, ở trong thôn Trang mãi thì làm sao phát triển được, phải bước ra ngoài nhìn thế giới chứ. Những năm qua, Lâm Phàm đã rất thành công. Hắn cảm giác trên phương tiện dạy dỗ con cái của mình rất có thiên phú. Chờ đến sau này khi mà Mộ Thanh có con, hắn tin tưởng mình nhất định là sẽ là một người cha tốt. Thế nhưng con không nỡ bỏ cha, bỏ mọi người đâu. Khả Lam biết. Nàng không muốn rời khỏi đây. Về sau có phải là không về nữa đâu mà. Lúc nào nhớ thì có thể quay về. Ta cũng có thể đến thăm người đó. Ở bên ngoài xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Thôn dân biết Khả Lam muốn đi, đều vui vẻ đến đưa tiễn. Đứa bé này từ nhỏ đã hiểu chuyện. Muốn đi đến trường khác, đều không nỡ bỏ. Bọn họ biết. Khả Lam không giống những đứa trẻ khác ở trong thôn. Ở ngoài cửa thôn, thôn trưởng tinh thần rất tốt, trên tay còn dắt theo mấy đứa bé lít nhít, trông cũng có mấy phần giống lão. Lâm Phàm, Khả Lam, các người lên đường cẩn thận, gặp suy nghĩ nguy hiểm gì thì đừng tiếc tiền, phải giữ lấy cây mạng nghe chưa? Này, thôn trưởng, cha con người ta còn chưa đi, ông nói dễ nghe một chút được không? Ta chỉ là nhắc nhở cẩn thận Thôn trưởng miệng ấp úng, sau đó lại quay sang xoa xoa đầu đứa con trai mới được 5 tuổi. Lâm Phàm cười cười, này được rồi thôn trưởng yên tâm đi, ta sẽ biết mà. Khả Lam chia tay với đám thôn dân, thôn trưởng đi đến bên cạnh Lâm Phàm lấy ra túi tiền. Ta biết, những năm qua người cất không ít tiền. Thôn của chúng ta cũng càng ngày càng sầm uất. Con bé Khả Lam đi học xa khẳng định là tiêu tốn rất nhiều. Ta tận mắt nhìn nó lớn lên, cũng coi nó như con cháu trong nhà. Số tiền này là ta và các thôn dân góp vào. Đến vương đô khẳng định là phải cần nhiều tiền. Cầm lấy. Sau đó, lão trực tiếp nhét túi tiền vào trong tay của Lâm Phàm. Thôn trưởng, đừng lo, ta có tiền mà. Lâm Phàm nói. Người không cầm là không nể mặt ta rồi. Không mà. Không còn cãi được nữa, Lâm Phàm cũng đành phải cất túi tiền. Cảm ơn thôn trưởng và thôn dân. Khả Lam quay lại vẫy vẫy tay rời bọn họ. Lâm Phàm dắt cương ngựa. Hẹn gặp lại các vị. Thuận buồm xuôi gió, đi sớm về sớm mà. Xe ngựa chạy trên đường nhỏ, xung quanh phong cảnh rất mỹ lệ. Rời xa thành thị huyên náo mà đến nơi đây, người ta sẽ cảm giác thật tuyệt vời. Khả Lam lần đầu tiên rời khỏi quê hương, cảm giác dường như mình đã trưởng thành. Nhìn bóng lưng của cha, dường như cũng đã già đi, nhưng cha mình vẫn luôn luôn chăm sóc mình thật tốt. Tới vương đô, đã chọn cho mình một học viện cao nhất. Học phí quả thật là kinh người. Nàng không muốn đi học, thế nhưng vì hy vọng của cha, nàng đành phải chịu vậy. Này, sao vậy? Lâm Phàm quay lại nhìn Khả Lam. Cha, nghe nói học ở vương đô, học phí rất đắt đó. Mà nhà mình cũng không... Chưa đợi Khả Lam nói xong, Lâm Phàm cười cười. Không sao đâu. Những năm qua ta cũng để dành tiền đó. Mọi người trong thôn cũng cho. Mở cái dương ra mà xem. Bên trong đó là có học phí đó. Khả Lam nhìn thấy cái hòm gỗ, mở ra xem. Bên trong là kim tệ óng ánh, làm cho nàng trợn mắt. Đây khẳng định là tiền những năm qua cha nàng đã vất vả rèn sắt mà kiếm được. Những đồ trang sức kia là ta chuẩn bị cho con đó. Mỗi một năm sinh nhật ta đều chuẩn bị. Khi đó con còn nhỏ, bây giờ đã lớn rồi, là tặng cho con đó. Nhìn đồ trang sức, nghe lời cha nói mà Khả Lam rơi nước mắt. Cha! Khả Lam nhào vào trong lòng của Lâm Phàm. Cảm ơn cha, con sẽ không để cho cha thất vọng đâu. Sao vậy? Không, không có gì đâu cha. Khả Lam lắc lắc đầu, không nói lên lời. Nếu như thầy giáo bảo nàng viết một bài văn, thì có lẽ nàng sẽ tả về cha nàng là người tuyệt vời nhất, người cha vĩ đại. Những năm gần đây, Lâm Phàm vẫn dành dụm rất nhiều tiền. Tất cả đều để dành cho Khả Lam. Nửa tháng sau, xe ngựa cuối cùng đã đến đế kinh đô của Lan Nguyên đế quốc. Một đường đi rất an toàn, không có bất kỳ nguy hiểm gì. Thời điểm đi vào cửa thành, binh sĩ chặn đường. Xuống xe. Xe ngựa ở nơi khác không được phép tiến vào thành. Đỗ xe ở bên đó đi. Nơi đây là vương đô, người rất đông. Xe ngựa tùy tiện đi vào mà nói thì gây ùn tắc giao thông. Đây là vương đô sao? Thật là đồ sộ. Khả Lam nhìn vương đô, khác hẳn với thôn trang của mình, vô cùng hùng vĩ, cũng rất náo nhiệt, đủ các tộc người. Có tinh linh tộc, có thú tộc, có ải nhân tộc. Sau khi trả tiền xe ngựa, nào chúng ta đi vào thành, ăn một chút gì đó, sau đó là kiếm chỗ ở thôi. Lâm Phàm ở thành phố Diên Hải lâu ngày, cho nên cũng không thấy kỳ lạ đối với sự sầm uất của vương đô. Mặc dù là kiến trúc cũng sầm uất đấy, nhưng so với những tòa nhà chọc trời của thành phố Diên Hải thì vẫn còn kém lắm. Nơi đây là vương đô của Lan Nguyên đế quốc, có rất nhiều người quyền quý. Thế nhưng, Lan Nguyên đế quốc quản lý cũng rất tốt, không phát sinh loại người quyền quý ức hiếp bá tính. Khả Lam lần đầu tiên tới vương đô, tràn ngập hiếu kỳ với tất cả mọi thứ. Có Lâm Phàm đi bên cạnh, đưa con đi khắp nơi, ăn những đặc sản quà vặt. Trông rất hài hòa ấm áp. Nghĩ đến Khả Lam sẽ học tập ở lại Vương Đô, thật sự là Lâm Phàm không thể nào nỡ bỏ được. Dù sao thì con người cũng phải lớn, phải trưởng thành. Cho dù mình không bỏ được thì cũng phải để cho Khả Lam từ từ trưởng thành. Chứ không lẽ người cha người mẹ làm sao lại có thể nắm tay con đi đến hết đời được. Sớm muộn một ngày nào đó, con cái thì cũng phải tự dựa vào đôi cánh của mình mà cất bay cao thôi. Hết tập 127. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.